Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ, lần nữa làm người. Tranh thủ lúc Lưu Kình còn ngủ, Vệ Tiếu xuống bếp nấu vội một bát cháo đơn giản, thêm một ít trâu ăn kèm cho dễ nuốt. Xong, đem ngay lên phòng. Lúc này Lưu Kình vẫn chưa tỉnh, nhưng ngủ cũng không quá yên ổn cho cảm. Tay chân cựa quậy như đang gặp ác mộng. Vệ Tiếu muốn để cho anh nghỉ ngơi thêm chút nữa, nên không đánh thức, sau đó lại sợ, để lâu cháo sẽ nguội. Bèn tìm một chiếc khăn sạch, bao quanh bát cháo, rồi đặt qua một bên. Lát sau Lưu Kình mới tỉnh giấc, chỉ mới thao thức một đêm, mà bộ dáng của anh nôm thật tiều tụy. Cậu nhìn anh mà lòng đau xót, hai tay đỡ anh ngồi dậy, bưng cháo đưa tiệc, bảo anh cố ăn ít cháo. Lưu Kình không hề muốn ăn, toàn thân đổ mồ hôi liên tục, nhưng anh không ngờ được rằng, dù đói hay không, vẫn phải ăn gì đó lót dạ mới có sức, gắng gượng chịu đựng sự hành hạ của dạ dày. Anh khó nhọc nuốt từng thìa cháo, đoạn ngước mắt nhìn Vệ Tiếu thì thào quan tâm, anh ăn chưa? Vệ Tiếu lúc này mới nhớ cha mình từ tối qua đến giờ vẫn tất bật chăm sóc Lưu Kình, đến nước nuôi cũng chưa kịp uống. Nghe Lưu Kình hỏi, cậu tự xuống bếp múc cháo cho mình, ấy vậy mà cháo chưa kịp lấy, từ trên lầu vọng đến tiếng bát rơi xuống nền đất xoảng. Vệ Tiếu giật mình, đoán biết có điều không ổn, liền tức tốc lên lầu. Đúng lúc thấy Lưu Kình đang nằm trên giường co giật, lật qua lật lại trông đau đớn lắm. Cháo đổ ra cả giường, có một ít còn vương vãi trên người anh. Lưu Kình lăn lộn, số cháo đó cứ thế, càng dính bê bết. Vệ Tiếu không ngờ, cơn thứ ba lại đến nhanh thế. Chẳng cho bọn họ thời gian để thở, cậu lao vọt đến phía Lưu Kình, ghì chặt anh vào lòng, chẳng mang đến bún cháo gì nữa. Nhưng cơn lần này của Lưu Kình quả thật ghê gớm hơn hẳn tối hôm qua. Đầu anh giật như bẫy, tay chân khua khoắng loạn xạ, ngoác miệng nghiến răng, khuôn mặt thanh tú thường ngày cũng bóp méo tạo thành mấy kiểu mặt quỷ đáng sợ. Thấy Lưu Kình nghiến răng cắn lưỡi, Vệ Tiếu vội dùng tay bóp miệng anh. Nhưng lúc này Lưu Kình mạnh một cách kỳ lạ, cậu xem chừng không giữ nổi. Vệ Tiếu luôn tưởng người ta dùng dây buộc chặt người nghiện là vì lo sợ họ chạy đi tiệm hàng tiếp ứng, giờ mới hiểu ra thì người ta làm như vậy đa phần để ngăn chặn người nghiện tự làm hại bản thân họ thôi. Lưu Kình bây giờ không thể thiếu người túc trực giám sát, Vệ Tiếu đành lấy thân hình làm dây buộc chặt, tránh không cho Lưu Kình tự tổn thương bản thân. Cậu quả là suối quẩy, Lưu Kình không khác chi thằng trộm, hết đấm tay lại đá chân, đùng đâu đánh đẩy, mà tất thảy đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là người Vệ Tiếu. Cậu bị Lưu Kình đánh cho bầm tím mặt mày, lộn ruột sôi gan, thế mà vẫn nhất quyết không chịu bỏ anh ra. Lưu Kình lúc này càng trở nên đáng sợ hơn, hệt như chó dại bắt đầu cắn phá tứ tung, bất kể nơi đâu, bất kể thế nào, hề cắn được là không chịu nhả. Vệ Tiếu không may trúng ngay một phát cắn từ anh, máu chảy bê bết, hết cách, cậu đành giật ngay cái khăn ban nãy dùng giữ nhiệt cho bát cháo, mặc kệ có bẩn hay không, nhét luôn vào miệng ai đó. Làm như thế có thể ngăn cản Lưu Kình cắn người, nhưng Vệ Tiếu lại lo anh sẽ bị nghẹt thở, nên chốc chốc lại đưa tay lên mũi anh xem thử có còn thở hay không. Cậu thực sự không biết làm cách nào để qua được cái cảnh này. Thân xác đau đớn đã đành, tinh thần cũng bội phần suy sụp. Hóa ra con người ta có đẹp đẽ đến nhường nào, một khi lên cơn nghiện đều xấu xí trăm bề. Vệ Tiếu dấy lên suy nghĩ, nếu không phải là tình cảm đậm sâu, người bình thường không lý nào phải hành mình chịu đựng cái cảnh này cả. Nghĩ đến đây, Vệ Tiếu chợt trùng mình, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Lưu Kình là sao? Nhìn Lưu Kình đang nằm nhão nhoẹt trên giường như đất sét, phút chốc cậu không nghĩ ra được lý do. Mới đây thôi cậu còn muốn đẩy Lưu Kình vào đường chết, ngay cả sau khi Lưu Kình mất trí, mối quan hệ giữa bọn họ cũng chưa thể gọi là thân thiết được. Có lẽ nào sự đồng cảm và thương xót đã nảy sinh tình cảm nơi cậu chăng? Đừng miên man suy nghĩ. Vệ Đằng vô thức đưa tay vuốt tóc Lưu Kình, mồ hôi rịn ra từ tóc khiến bàn tay cậu ướt nhẹp. Không biết từ lúc nào chăm sóc Lưu Kình đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Vệ Tiếu thoáng nhìn anh, hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ đến chuyện được hay mất nữa, chỉ muốn làm sao để đối diện với thực tế trước mắt. Nhớ lại những ngày trong quân ngũ, từng trải qua cảnh ma cũ, bắt nạt ma mới, cũng kinh khủng không kém. Nhờ đó mà Vệ Tiếu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Khi cậu đang giúp Lưu Kình cởi quần áo bẩn trên người, thì anh tỉnh dậy, cố nhướng mắt nhìn về phía Vệ Tiếu. Cậu cũng không biết liệu anh đã tỉnh hẳn chưa, an ủi. Đừng sợ, đã có tôi ở đây. Ngỡ rằng anh nghe xong sẽ không phản ứng, đâu ngờ lời cậu vừa dứt, trên môi Lưu Kình liền nở một nụ cười khó nhọc. Nụ cười ấy như phần thưởng vô thanh, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Mà chừng ấy không đủ khiến cho Vệ Tiếu trở nên hăng hái hơn hẳn. Cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy hết toàn bộ đồ bẩn trên giường, nhưng không quên theo dõi Lưu Kình, vì ai biết lúc nào anh lại lên cơn. Lần này cậu cầm sẵn dây thừng buộc Lưu Kình lại, rồi kéo dây vào thanh gỗ đã được đóng sẵn trên giường ngủ cùng Lưu Kình. Những chỗ còn lại thì dùng chăn thảm phủ lên, kẻo lúc lên cơn Lưu Kình có thể vô ý đụng vào, đá vào gây thương tích. Thậm chí cậu còn kê cái tủ đầu giường đi chỗ khác. Bố trí xong đâu đấy, Vệ Tiếu sực nhớ Lưu Kình chưa ăn, giờ đi tìm thứ gì đó lót dạ cho anh, e là không kịp rồi, đành khuấy một cốc nước đường. Dù anh có muốn uống hay không cũng phải ép cho bằng được. Vệ Tiếu không biết còn phải trải qua bao lâu nữa. Từ trên xuống dưới thân cậu đều nhếch nhác khó tả. Nhìn Lưu Kình ngủ say sưa, bất giác tâm trạng cậu rối bời, không biết giữa cậu và Lưu Kình đang tồn tại mối quan hệ gì. Có đôi lần Lưu Kình tỉnh giấc, thấy mình bị trói cũng không dậy nảy, thậm chí chẳng hỏi lấy một câu. Sự tin tưởng hoàn toàn đó làm cho cậu vô cùng cảm động. Hơn nữa, sức chịu đựng của Lưu Kình đã gây bất ngờ cho Vệ Tiếu. Cậu nghĩ loại người lưu manh hư hỏng như Lưu Kình chắc chắn sẽ kháng cự dữ dội. Ấy vậy mà, anh lại bình thản đến lạ. Không những chủ động uống nước đường, mà còn biết tận dụng thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí, có lúc còn an ủi ngược lại Vệ Tiếu. Cậu không thể hình dung được, con người như Lưu Kình lúc này cứ như hoàn toàn lộ xác để trở thành người khác. Nhưng những cơn nghiện nổi lên, anh lại trở nên điên dại, tự hủy hoại chính bản thân mình không thương tiếc. Cơ thể bị trói của Lưu Kình vùng vẫy yếu ớt trên giường, giấy dụa quá mạnh, da thịt bị dây thừng cứa tứa máu, cộng thêm mồ hôi vã ra lại càng đau buốt, bức trước hơn bao giờ hết. Xong, Vệ Tiếu kiên quyết không buổi lòng đi cự trói cho anh, chỉ nhắm mắt làm ngơ. Đột nhiên, đầu của Lưu Kình chợt lóe lên cảnh tượng kỳ quái. Anh nhìn thẳng vào Vệ Tiếu, mặt đỏ bừng và hỏi: "Anh, em có bạn gái chưa vậy?" Vừa nãy trong đầu của anh lững vững hình ảnh một cô gái trần truồng uốn éo trong ánh đèn mờ. Vệ Tiếu ngẩng người một lúc rồi nhìn Lưu Kình thầm nghĩ: "Tự dưng hỏi không đầu không đuôi này là do xuất phát từ đâu vậy?" Nhưng Lưu Kình vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: "Anh, em có bạn gái chưa vậy?" Vệ Tiếu biết mình không thể im lặng, đành hỏi vặn Lưu Kình: "Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?" Lưu Kình bị trói cuộn tròn người, nét mặt lúng túng: "Đầu em xuất hiện hình cô nào đó khỏa thân." Vệ Tiếu xích sặc nước bọt, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Thật không ngờ chính lúc này rồi, hồi ức kia của anh lại hiện về. Không biết làm sao mà hồi ức đó lại hiện ra. Càng không rõ việc này đối với anh là tốt hay xấu. Vệ Tiếu trả lời qua quýt: "Ờ, thì có một." Lưu Kình im lặng lắng nghe rồi suy nghĩ chốc lát, cũng không thể nhớ được hình dạng người con gái đó như thế nào. Thậm chí anh không hề cảm thấy từng có người con gái nào là đặc biệt. Càng cố nhớ để biết nhiều thêm về người con gái đó, anh càng phát hiện hình ảnh các cô hiện ra mỗi lúc một nhiều. Có người mập, có người gầy, có người cao, có người thấp, hoàn toàn không ai giống ai. Hình như còn có thêm một vài cảnh tượng nữa xuất hiện. Lưu Kình câu mày, không hiểu sao mình lại có nhiều bạn gái như vậy rồi. Không hiểu sao mình lại có nhiều bạn gái như vậy. Rồi nhìn Vệ Tiếu ra chịu chán nản: "Em thường thay đổi bạn gái lắm mà." Vệ Tiếu cảm thấy thật nực cười khi nghe được những lời tình yêu trong sáng phát ra từ một con người dâm dật phóng đãng trước kia. Cậu cúi mặt trời ậm ừ có lệ: "Chắc vậy." Cứ nghĩ rằng quá khứ có thể đã lùi xa dị vãng, thế mà những hình ảnh ấy hiện ra như mới ngày hôm qua. Nét mặt Lưu Kình nhăn lại trông càng khó coi, không còn là biểu hiện ngạc nhiên nữa, mà thay vào đó là sự bàng hoàng đến hốt hoảng. "Tại sao có cả người da đen vậy?"

toan nói gì đó rồi bỗng nhận ra nói gì trong lúc này cũng đều đáng độn thổ xuống đất. Đành âm thầm vớ lấy cuộn giấy vệ sinh, chùi hết vết bẩn dính trên tay. Cậu vừa chùi vừa nghĩ, nếu bây giờ có ai đó bước vào bắt gặp cảnh này, chắc sẽ nghĩ cậu và Lưu Kịnh vừa làm chuyện mờ ám đây. Thở dài thường thường, cậu cảm thấy sự việc hiện tại đã vượt quá ranh giới của việc giúp đỡ rồi. Những cơn nghiện dần được khống chế, không còn xảy ra thường xuyên như trước đây nữa. Khoảng cách giữa các lần lên cơn cũng kéo dài hơn, chỉ có cơ thể anh là gầy gọc, hai hốc mắt sâu trũng, non tiểu tị đi rất nhiều. Nhìn Lưu Kịnh như thế, Vệ Tiếu không khỏi xót xa, liền nhân lúc anh đang ngủ, cậu đi lục thứ gì đó làm thức ăn cho anh. Lưu Kịnh tuy không muốn ăn, nhưng thực sự không có cảm giác ngon miệng. Vài lần nước đưa đến miệng cũng đều phun ra hết. Vệ Tiếu cuốn lên, vuốt bụng anh nhẹ nhẹ, ân cần hỏi, cậu muốn ăn gì, tôi đi làm cho. Lưu Kình rất yếu, trông chẳng còn tí tẹo lực nào nữa, suy nghĩ mãi cũng không biết nên ăn gì, chỉ biết lắc đầu thôi. Vệ Tiếu ra chịu bó tay, xoa đầu Lưu Kình với vẻ lo lắng, nhìn bộ dạng của Lưu Kình thế này, không biết có chịu nổi các đợt lên cơn tiếp theo không. Đột nhiên trong đầu Lưu Kình lóe lên một ý nghĩ, cũng không biết làm thế nào mà anh lại nghĩ đến điều đó, nhưng một khi đã nghĩ ra, chắc sẽ có hiệu quả. Anh phấn khích dựa vào người Vệ Tiếu nũng nịu yếu ớt hỏi, anh mớm cho em được không? Vệ Tiếu lấy làm khó hiểu nhìn anh, từ khi thực hiện biện pháp cai nghiện, hai tay anh đều bị trói, mọi hoạt động ăn uống của anh đều do cậu chăm chút, bỗng nhiên bây giờ anh mới nhờ cậu mớm mà. Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình, tỏ vẻ khó hiểu. Lưu Kình chớp chớp đôi mắt ngây thơ liễu trĩu, em nhai không được. Vệ Tiếu đã từng xem trên tivi cách thức người ta dùng miệng truyền miệng mớm cho nhau đang hôn mê bất tỉnh, mặt cậu đỏ bừng bừng hạ giọng cẩn thận bảo với anh, nhưng sẽ có nước bọt cũng mất vệ sinh nữa. Dù nghĩ biện pháp miệng kề miệng không thỏa đáng cho lắm, nhưng cậu không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt Lưu Kình yếu ớt, mặt khác cũng muốn Lưu Kình gạt bỏ ý nghĩ đó. Lưu Kình nghe xong xem như chẳng có chuyện gì, nói với Vệ Tiếu, em không quan tâm đâu anh ơi. Nhưng Vệ Tiếu không thể chuyện gì cũng chăm chấp nghe lời Lưu Kình được, đúng hơn cậu vẫn chưa thể vượt qua được vách ngăn tâm lý, nên đã nghĩ ra một cách tự thân cậu cho là hợp lý. Cậu dùng thìa nghiền nhỏ thức ăn ra rồi đút từng miếng cho anh. Lưu Kình nhìn Vệ Tiếu có vẻ mặt đầy thất vọng, trề môi tỏ ra bất mãn lầm bầm, em không sợ bẩn đâu mà, thật đấy anh. Vệ Tiếu tảng lợ, tiếp tục múc thêm một thìa nhỏ đưa vào miệng anh. Lưu Kình đành nuốt xuống, dù sao những thứ ấy đều được Vệ Tiếu nghiện nát rồi, về cơ bản anh không cần phải nhai thêm nữa. Anh thoải mái ăn vừa ngắm Vệ Tiếu, cơ thể bị dày vò chẳng còn sức lực, dường như đang buông lời một cách nhẹ nhàng, toàn thân đều dễ chịu. Nhưng Lưu Kình vẫn muốn Vệ Tiếu vuốt ve mình, anh cảm thấy kiểu mơn trớn như vậy khiến bản thân có cảm giác an toàn, khoan khoái, thậm chí còn là sự kích thích đặc biệt khác thường ở một vài thời điểm, khiến tâm trí của anh trống trọng. Mấy lần phát tác về sau, anh đều dựa vào đó đặng chống đỡ. Lưu Kình còn đòi Vệ Tiếu mớm cơm giúp, nhưng cậu không đồng tình. Lưu Kình sợ lời nói của mình không lung lạc được cậu, đành nhẫn nại chờ thời. Mãi đến sau này, lúc Vệ Tiếu dắt Lưu Kình vào nhà vệ sinh, vì tay đang bị trói nên cậu phải giúp anh cởi quần. Vệ Tiếu biết việc đó là bắt buộc phải làm nên không cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên không biết phải do buồn tè hay không mà Lưu Kình lại nổi phản ứng. Vệ Tiếu cũng là đàn ông, đương nhiên biết việc đó rất sướng, không chừng còn đã hơn thuốc nữa. Nhưng với bộ dạng Lưu Kình hiện nay, cứ tiếp tục tự sướng không khéo lại mất mạng như trời. Cậu đỡ anh lên giường, dỗ như dỗ một đứa trẻ, ngoan, đừng làm chuyện đó nữa, không có lợi cho sức khỏe đâu. Lưu Kình cố chấp, choàng tay qua người Vệ Tiếu cho bằng được. Vệ Tiếu không biết phải làm sao, liền quàng tay ôm nửa người Lưu Kình nói nhỏ, thật sự không thể làm vậy, cậu phải giữ sức. Lưu Kình trân trân nhìn cậu, ánh mắt đen nháy sáng trực như phóng điện, nói rất tỉnh, anh, em thật sự rất muốn. Khi em thấy khó chịu, em đều muốn cảm giác đó, càng nghĩ càng cảm thấy đau, như bị kiến cắn giảm đi nhiều. Anh, sợ em đi được không? Vệ Tiếu nằm mơ cũng không nghĩ được rằng cái biện pháp kích thích ngại ngùng ấy là có thể nguôi ngoai được cơn nghiện của anh. Thoát chốc, cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết đây là phúc hay họa. Nhưng nếu nói là họa thì cũng không đúng lắm. Vệ Tiếu dễ mềm lòng, vội đỡ Lưu Kình nằm xuống giường, giúp anh dùng tay vuốt vuốt một lúc. Nhưng kể từ đó, Lưu Kình được đà lớn tới, ăn gì cũng đều muốn vệ tiếu tự tay đút cho mới chịu. Bao giờ lên cơn nghiện thuốc lại càng quá đáng hơn, cứ ưỡn thân về phía bắt vệ tiếu giúp. Vệ tiếu bình sinh chưa từng làm việc đó giúp ai, càng không quen việc kích thích Lưu Kình. May mắn thay Lưu Kình hiện giờ đã trong sáng hơn rất nhiều rồi, nhưng chung quy bản chất lưu manh trước đây vẫn ở đó. Chỉ cần tay của vệ tiểu mò đến gần, không cần kích thích trực tiếp, anh cũng ngay lập tức có phản ứng liền. Vệ tiểu đành đầy cam chịu giúp đỡ Lưu Kình. Chỉ là cậu không biết, đôi lúc Lưu Kình không lên cơn nghiện mà là do ham muốn. Anh tức khắc tạo vẻ khó chịu, hòng xui vệ tiểu giúp anh thỏa mãn mà thôi. Hết lần này đến lần khác, vệ tiếu cảm thấy cổ tay mình tê buốt. Cả hai người bây giờ trừ việc ăn ngủ ở trên giường, dường như mọi tinh lực đều đổ dồn vào việc ấy. Nhưng mọi chuyện đang tiến triển theo hướng tốt hơn, số lần Lưu Kình tỉnh táo đã nhiều hơn rồi. Vệ tiếu phân vân không biết có nên cởi trói cho Lưu Kình không. Cậu vừa định thương lượng với Lưu Kình về việc này, anh liền thốt lên một câu rất ngớ ngẩn. Vậy anh còn đút cơm cho em ăn không? Có giúp em làm việc ấy nữa không? Vệ tiếu không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Đã cởi trói, tức là cậu có thể tự ăn cơm, còn việc ấy không nên quá lạm dụng. Cậu vừa dứt lời, Lưu Kình bất ngờ nhảy cẩn lên la lối. Em không cần cởi trói, em không cần cởi trói. Vệ tiếu dở khóc dở cười, cũng không thể giận Lưu Kình được. Anh lúc này chẳng khác gì đứa trẻ hay hờn dỗi, đành nằm một bên giường dỗ Lưu Kình. Đừng quậy nữa, chỗ dây buộc tay cậu đỏ hết rồi kìa, không nới lỏng sẽ thành sẹo mất. Vệ tiếu thường mặc rất nhiều quần áo, nhưng mấy hôm nay tất bật giúp Lưu Kình cai nghiện, cùng ăn cùng ngủ, hay chảy mồ hôi nên dần mặc ít hơn. Vả lại lăn lộn trên giường nhiều, cổ áo cũng tả cả ra. Lưu Kình nhìn rồi nuốt nước bọt, nằm bên cạnh vệ tiếu nhếch môi nhìn cậu. Vệ tiếu vội xuống giường, cầm kéo cắt cởi dây chói cho Lưu Kình. Lưu Kình vừa được cởi trói, liền dùng hết sức ôm chặt vệ tiếu. Vệ tiếu cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, vì trước kia Lưu Kình chỉ ôm cậu làm nũng như đứa trẻ. Cậu dần dà cảm thấy cái kiểu ôm này có chút kỳ quái. Lưu Kình không ôm eo cậu mà cứ đẩy tay xuống vị trí thấp hơn, cứ như là ôm trọn mông của cậu vậy. Vệ tiếu thấy khó chịu, vội quay người lại, thoát khỏi vòng kim cô càng ngày càng siết chặt của Lưu Kình. Rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết, cậu bỏ đi tìm thuốc tím giúp Lưu Kình bôi vào những vết hằn do dây thừng còn để lại trên da thịt anh. Lưu Kình không sợ mó lung tung nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường, lén lút nhìn phần cổ áo lơi lỏng của cậu, xem đẩy mắt. Lưu Kình đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền cẩn thận hỏi: Anh, trước đây em từng sợ anh trong một cái xe à? Vệ tiếu đang xoa đuổi cho Lưu Kình chợt trung bắn cả người, dây cả thuốc tím ra lòng bàn tay, nhưng vệ tiếu cũng kịp định thần, giả đò không để ý. À, chuyện đó à, chỉ là anh em mình đùa vui thôi. Lưu Kình đã cảm giác hoàn toàn không đúng như lời vệ tiếu nói, ký ức hiện ra trong đầu anh rất hỗn loạn, có những thứ thoáng qua rồi mất đi, như thể không can hệ gì. Chỉ duy nhất lần này, không chỉ hình ảnh mà xúc cảm, anh đều cảm nhận rõ mồn một, Lưu Kình cho rằng vệ tiếu đang giấu mình điều gì đó. Chỉ là vệ tiếu không muốn nói ra, anh cũng không miễn cưỡng cậu nữa. Dù sao, những việc quan trọng rồi sẽ có ngày Lưu Kình nhớ ra thôi, không vặn hỏi thêm. Anh tiếp tục nhìn về phía cổ của vệ tiếu, muốn được thấy cả bên trong. Vệ tiếu bôi thuốc xong, ngước lên thấy mặt Lưu Kình đỏ trông như là phát sốt, lập tức đưa tay sờ trắng. Thật ra vệ tiếu cũng rất do dự. Trước thì bị công việc chăm sóc anh phân tán sự chú ý, sau nghe anh hỏi câu này, vệ tiếu mới sực nhớ ra, bất kể hiện nay Lưu Kình tin tưởng cậu thế nào, việc anh bị hại ra nông nỗi này dù sao cũng có phần công lao của cậu trong đó. Đến một ngày nào đó Lưu Kình biết mọi chuyện sẽ ra sao, nghĩ đến đây cậu trở nên trầm ngâm hẳn, thậm chí còn đắn đo liệu có nên rời bỏ Lưu Kình ngay lúc này. Nhưng đã đến bước này rồi, rời đi nào có dễ dàng đến thế. Khi tự hỏi chính mình như vậy, bàn tay cậu đã quá quen thuộc với việc sờ trắng và đoán thân nhiệt cho Lưu Kình. Lưu Kình vẫn thế, vẫn quen dựa dẫm vào cậu. Vệ tiếu nhìn dáng vẻ của anh, hiểu rằng mình không thể bỏ mặc anh được rồi. Bây giờ cậu cũng đã dốc hết tâm trí vào việc chăm sóc cho anh, xem đó là trách nhiệm của bản thân. Tình cảm như vậy làm sao có thể dứt khoát xóa bỏ đây? Vệ Tiếu cũng không nghĩ linh tinh nữa. Hiện tại tâm trạng của Lưu Kình có khá hơn, hay đưa anh đi giải khuây một chút, chứ ở hoài ở trong phòng thế này người cũng đơ ra mất rồi. Vệ Tiếu cũng chuẩn bị một ít thức ăn. Sau khi ăn xong, cả hai liền thay quần áo. Lúc này thời tiết đã se lạnh, mặt đất ẩm ướt bởi những cơn mưa đầu mùa, ra ngoài hít thở không khí, Vệ Tiếu mới cảm thấy rằng những bước chân của mình đều rất hư vô, mọi thứ bên ngoài dường như đang trôi một cách ì ạch. Lưu Kình cũng không chạy lung tung, từ khi ra khỏi cửa đến giờ vẫn cứ nắm lấy tay của Vệ Tiếu, hai người cùng bước đi chậm chậm. Lâu nay Vệ Tiếu không ra ngoài nên không rõ tình hình bên ngoài như thế nào, hai người chỉ khoác vội chiếc áo mỏng. Chỉ một chốc, Vệ Tiếu liền thấy lạnh, ấn vào vai Lưu Kình hỏi: "Lạnh không?" Lưu Kình nghe vậy tức tỵ nép sát vào Vệ Tiếu, còn dùng tay ôm chặt cậu. Vệ Tiếu thấy hơi khó chịu vội đẩy ra, mặc dù biết rằng Lưu Kình đang giúp mình giữ ấm nhưng nhất thời không chịu được, cảm giác hơi kỳ cục, không đúng đắn cho lắm. Nhưng cụ thể là sai ở đâu Vệ Tiếu cũng không thể chỉ ra được. Cậu sợ là anh có điều gì đó bất ổn, cũng không đủ can đảm đưa anh đi xa hơn, nên hai người chỉ dạo quanh quẩn gần đó, hít thở không khí trong lành một lúc rồi quay về. Về đến nhà, Vệ Tiếu cũng không muốn Lưu Kình nhàn nhã mãi, liền gọi anh cùng mình dọn dẹp, hướng dẫn anh lau chùi kính và bàn ghế. Cậu luôn quan sát Lưu Kình, chỉ cần chỗ nào anh làm không đúng, cậu liền dừng tay qua chỗ anh xem thế nào. Lưu Kình cười e thẹn, thực chất như mở gờ trong bụng. Lưu Kình rất thích Vệ Tiếu quan tâm tới mình, mỗi lần thấy cậu nhìn anh luôn cảm thấy ấm áp. Tâm trạng Lưu Kình vẫn duy trì tốt cho tận đến tuổi. Về phần Vệ Tiếu, cậu cũng ngậm thấy vui mừng, hình như Lưu Kình đã vượt qua được trở ngại. Ngày thứ hai thức dậy, Vệ Tiếu cảm thấy tâm trạng của Lưu Kình vẫn ổn định, bèn lên kế hoạch đi xa hơn một chuyến. Đằng nào, thực phẩm trong nhà cũng đã đến lúc cần bổ sung. Cậu tính ngày mai rảnh rỗi sẽ dẫn Lưu Kình đi chơi, coi đó là cách giải sầu. Thế là hai người bắt xe buýt. Xe ban đầu còn ít người, hai người đều có ghế, nhưng sau khi đến trung tâm thành phố, người lên xe ngày càng đông, các chỗ ngồi cơ bản đã chật kín. Lưu Kình bắt gặp một cụ già lên xe, chủ động nhường chỗ. Vệ Tiếu khá bất ngờ, cậu biết Lưu Kình rất ngoan, nhưng thật không ngờ Lưu Kình còn là một đứa trẻ rất biết điều. Ngày anh vẫn chưa khỏe, cậu đứng dậy nhường ghế mình cho Lưu Kình, nhưng Lưu Kình nhất quyết không ngồi, mặc cho Vệ Tiếu khuyên dỗ. Cứ đứng bên cạnh ghế của Vệ Tiếu, tay vịn vào cột xe, cúi đầu nhìn cậu, vốn dĩ đã cao hơn cậu một chút, người đứng người ngồi, lợi thế về chiều cao của anh càng được thể hiện rõ hơn. Lưu Kình hơi cúi đầu nhìn sâu vào mắt của Vệ Tiếu. Nếu là Lưu Kình trước đây, đứng như vậy sẽ tạo cho người ta cái cảm giác cực kỳ áp lực, nhưng Lưu Kình của hiện tại lại dễ mến vô cùng. Nhất là cái cách anh tựa đầu vào cột xe, cậu nhìn mà cũng xuyến xao đến lạ. Vệ Tiếu không xem Lưu Kình là người lớn, mà cậu nghĩ, bất kể Lưu Kình có muốn nhớ đến những chuyện trước đây hay không, chỉ cần hiện tại anh là người tốt, cậu sẽ đối xử tốt với anh. Vệ Tiếu vỗ nhẹ vào ghế, có ý kêu Lưu Kình ngồi xuống, nhưng chỗ ngồi đó thực tế quá nhỏ. Lưu Kình nhìn xong lắc lắc đầu, đứng nguyên bên cạnh Vệ Tiếu mà nhìn cậu với gương mặt hạnh phúc, cả cơ thể lắc lư theo chuyển động xe. Cuối cùng cậu dứt khoát đứng dậy ấn Lưu Kình ngồi xuống. Anh ngồi yên nhìn cậu không chớp mắt, còn vòng tay ôm thắt lưng cậu. Vệ Tiếu nghĩ Lưu Kình đang giúp mình nên cũng không để ý. Cứ như vậy cho đến khi cả hai xuống trạm xe, Lưu Kình vẫn không buông Vệ Tiếu ra mà dính chặt. Vệ Tiếu thấy điều gì đó không ổn, vội nới tay của Lưu Kình ra và nói: "Đừng ôm tôi cứng như thế, cậu xem trên đường có ai như chúng ta đâu." Lưu Kình có vẻ mất vui lẩm bẩm: "Nhưng mà em muốn ôm anh." Vệ Tiếu không còn cách nào đành xoa đầu Vệ Kình an ủi. Hai người thật ra cũng không có mục đích là đi đâu, tình cờ lướt qua cửa hàng quần áo, thấy họ đang rục rịch treo đồ mới, bởi thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa. Vệ Tiếu muốn mua cho Lưu Kình một vài bộ. Quần áo Lưu Kình tuy nhiều nhưng Vệ Tiếu không thích anh mặc mấy thứ bóng bẩy và chải chuốt đó. Cậu nghĩ Lưu Kình bây giờ hợp với những bộ đồ đơn giản hơn. Quần áo cậu chọn cho anh đều là đường may đơn giản và thanh lịch, màu sắc cũng không chói mắt. Lưu Kình chui vào phòng thử đồ, Vệ Tiếu ở bên ngoài đợi. Nhân viên bán hàng hiếm có cơ hội được ngắm nhìn khách hàng đẹp trai. Thanh Tử tiếp đón hết sức niềm nở. Tranh thủ Lưu Kịnh còn bận thử đồ, một vài nhân viên bán hàng chủ động bắt chuyện với Vệ Tiếu để hỏi về Lưu Kịnh. Đến khi anh thay xong quần áo bước ra, thấy ngay cảnh Vệ Tiếu đang cười nói hi hả với mấy cô nhân viên bán hàng. Thế là anh dỗi, không thèm cho cậu xem bộ quần áo mới thử, đã quay ngay lại vào phòng thử đồ, cởi phắt nó ra, đoạn bước ra tuyên bố: "Em không thích." Sau đó vùng vằng bỏ đi. Vệ Tiếu vội đuổi theo kéo anh lại, xem sắc mặt của Lưu Kịnh cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì. Thầm nghĩ có lẽ trong người anh không được thoải mái, liền đưa tay sờ trán anh. "Cậu không sao chứ?" Lưu Kịnh trông có vẻ tủi thân nhìn Vệ Tiếu. Anh chỉ biết rằng mình không thích Vệ Tiếu nhìn người khác. Anh chỉ muốn Vệ Tiếu nhìn một mình anh thôi. Lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh anh thôi và tuyệt nhiên không được cười với người khác. Những ý nghĩ đó cứ làm loạn tâm trí của Lưu Kịnh. Đồng thời anh cũng biết rằng không thể nói điều đó với Vệ Tiếu. Cúi thấp đầu đi, lề mề rất lâu sau, anh mới bảo: "Em không thích bộ quần áo đó." Vệ Tiếu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cầm tay anh. "Không thích thì thôi, tôi chỉ sợ cậu khó chịu." Đối với cậu, chuyện Lưu Kịnh cai được nghiện còn to hơn cả trời. Những chuyện khác đều phải gác sau nó hết. Chỉ cần sức khỏe Lưu Kịnh chuyện biến tốt, mọi chuyện khác đều nhỏ như con thỏ mà thôi. Cả hai cùng vào siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu cơm. Vệ Tiếu còn hỏi Lưu Kịnh có muốn ăn kẹo không. Lưu Kịnh cho rằng mình lớn rồi nên lắc đầu nói: "Không cần." Vệ Tiếu có phần hụt hẫng, tuy không thích Lưu Kịnh ăn kẹo quá nhiều vì sợ anh sâu răng, nhưng nhìn vẻ mặt Lưu Kịnh tỏ ra dạ dặn, cậu chợt cảm thấy tiếc nuối. Vệ Tiếu thầm cười chính mình, cảm thấy bản thân quá tham lam. Lúc đứng đợi xe quay về, Lưu Kịnh chăm chú nhìn mặt đường tấp nập xe cộ qua lại, ngẫm nghĩ, rồi mở miệng bảo với Vệ Tiếu đang mãi kiểm hàng xem có sót gì không. "Anh, em muốn đến một nơi." Vệ Tiếu nhìn Lưu Kịnh với ánh mắt kỳ quặc. Từ lúc lên phố đến giờ, đây là lần đầu tiên Lưu Kịnh yêu cầu việc gì đó. Cậu liền hỏi: "Muốn đi đâu?" Lưu Kịnh suy nghĩ một lúc, trả lời bâng quơ không chắc chắn. "Em muốn đến thăm ông ngoại." Vệ Tiếu lâu nay luôn nghĩ Lưu Tuyết Sinh là người thân duy nhất của Lưu Kịnh. Bây giờ nghe Lưu Kịnh nói như thế, liền tỏ ý hoài nghi. Nếu Lưu Kịnh thực sự có ông ngoại, tại sao Lưu Kịnh xảy ra việc lớn như vậy mà ông ngoại anh không đến thăm? Đến nơi rồi anh mới hiểu rõ, nơi Lưu Kịnh muốn tìm chính là căn nhà hai tầng phía sau công viên giải trí ở trung tâm thành phố. Thực ra Vệ Tiếu trước đây đã từng thấy căn nhà hai tầng này, chỉ là nó tọa lạc rất gần công viên nên cậu lầm tưởng nó thuộc sở hữu của công viên. Lúc đến gần mới phát hiện ra tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, ổ khóa hên trĩ. Lưu Kịnh nhìn xung quanh một hồi rất lâu, cuối cùng chạm vào bức tường, nói với Vệ Tiếu: "Em muốn vào." Vệ Tiếu giật thoát: "Cậu vào làm gì? Nơi này làm gì có ai ở?" Lưu Kịnh cúi đầu trầm tư rất lâu, lúc ngẩng lên đã là một khuôn mặt đầy sự cầu xin, làm Vệ Tiếu không chịu nổi. Vệ Tiếu dù sao cũng là người từng trong quân ngũ, vượt chướng ngại vật không phải vấn đề lớn đối với cậu, huống hồ bức tượng căn nhà này khá thấp, chỉ cần vài bước là cậu phóng qua ngay được. Vốn dĩ muốn vòng qua cửa để mở cho Lưu Kịnh, nhưng vào đó rồi, Vệ Tiếu mới phát hiện ra bản thân không thể đáp ứng điều đó. Vì nơi này thật sự chẳng khác gì nhà ma, cỏ trong vườn đều cao đến ngang thất lưng, ai mà ngờ ở một nơi nhộn nhịp như trung tâm thành phố lại có một chỗ yên tĩnh như vậy. Vệ Tiếu bước vài bước là đến cửa chính, thử mở cửa, ổ khóa đã bị trĩ, nhưng may mà vẫn có thể vặn nó ra. Vệ Tiếu nhớ lại ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời mình, cậu nhớ cái lúc cậu mở cánh cửa, bắt gặp ánh mắt dường như có thể chảy máu bất cứ lúc nào trên khuôn mặt tối sầm của anh. Nhưng lúc đó Vệ Tiếu còn chưa rõ chuyện gì, vì vậy cậu vừa cười vừa kéo tay Lưu Kịnh nói giỡn: "Nơi này có khi quay phim ma được đấy." Thực ra căn nhà này cũng không cũ lắm, chẳng qua chi chít bụi bẩn, nhìn kỹ thì đây đúng là kiến trúc hiện đại. Lưu Kịnh chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi vào như đang mộng du. Tình cảnh đó khiến Vệ Tiếu kinh ngạc, anh đi dọc hành lang móc chìa khóa trong bọc áo ra, mở cửa phòng rồi đi vào. Vệ Tiếu đi theo sau. Lưu Kịnh có vẻ rất quen thuộc nơi này, trẻ trái,

Lưu Kình nhớ rất rõ. Lúc đó mình im lặng, hoàn toàn im lặng. Lưu Kình không hiểu tại sao ngay lúc này đây, những thứ mà từ lâu anh đã cố quên lại hiện về rõ rệt như vừa mới xảy ra. Thật sự như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Cái người được gọi là cha ấy trước giờ không có đầu óc kinh doanh, được cái vận may tốt mà thành. Thuở ở quân ngũ, một lần huấn luyện nọ được làm chỉ huy, lão đã lấy được lòng mẹ anh và được bà giúp đỡ về mặt tài chính. Buổi ấy mẹ Lưu Kình là một cô gái rụng trẻ hay đỏ mặt, nhưng ông ngoại phát hiện mẹ anh đã yêu người đàn ông bất lương ấy rồi. Trong ký ức của anh, từ nhỏ đến lớn, Lưu Kình luôn nhớ cái dáng vẻ bất lực của ông ngoại khi nói về mẹ mình. Ông nói rằng mẹ anh cái gì cũng tốt, chỉ có một nhược điểm là người nhà họ Tống, là một khi đã thích ai sẽ thích đến cùng. Cũng từ đó trở đi, ông ngoại dặn dò anh không nên dễ dàng yêu thương tin tưởng bất cứ người nào. Khi đó anh còn thơ ngây không hiểu. Sau này chứng kiến những hành vi của cha mình, Lưu Kình dần dần hiểu rõ dụng ý của ông ngoại. Ông sợ anh giẫm lên vết xe đổ của người mẹ quá cố. Dòng suy nghĩ của Lưu Kình ngắt quãng. Lúc này anh vẫn nằm trong lòng Vệ Tiếu, do đầu anh hơi to nên tư thế của Vệ Tiếu xem ra hơi bị vất vả. Lưu Kình trở người sang một bên để Vệ Tiếu đỡ nặng. Có điều Vệ Tiếu lại tưởng anh khó chịu ở đâu, liền hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?" Lưu Kình thở nhẹ, thực sự rất muốn chạm vào mặt cậu, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Đành cười và nói: "Em không sao, nhưng mà mệt lả." Vệ Tiếu gật đầu, lần nào lên cơn xong anh cũng vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe lại liền. Ôm Lưu Kình một lúc lâu, Vệ Tiếu cũng mệt theo, bèn dịch người ra sau. Ôm Lưu Kình dựa vào tường. Tường cũ kỹ lâu đời quá rồi nên có một số chỗ bị ẩm mốc, tróc ra từng mảng. Lưng cậu vừa dựa vào, những mảng tượng vụn rơi lả tả như tuyết, một số còn dính lên lưng cậu. Cậu không buồn để ý, tâm sự với Lưu Kình: "Hồi nhỏ nhà tôi nghèo lắm, từ nhà cũng vậy, tôi và em trai bốc cho nó bông ra, bốc được cả tảng xong bị mẹ mắng. Có lần anh em tôi còn tìm được nấm ở dưới gầm giường nữa." Hệ nhớ đến đứa em nghịch ngợm của mình, cậu không nhìn được cười, người nhẹ nhõm hơn, tựa cả đầu vào tường. Lưu Kình muốn tỉnh táo để nhìn cậu, cuối cùng lại mê mệt. Toàn bộ sức nặng của anh đè lên người Vệ Tiếu. Thân nhiệt của Vệ Tiếu cao hơn anh một chút, qua một lớp áo, Lưu Kình cảm thấy rất dễ chịu, liền đưa tay ôm Vệ Tiếu thật chặt. Lưu Kình giờ đây, dù đã nhớ lại những ký ức mà anh không muốn nhớ nhất, nhưng anh vẫn chịu đựng được. Lắng nghe nhịp hô hấp đều đặn của người bên cạnh, linh hồn lưu lạc lâu nay của anh đột nhiên có một nơi để nghỉ chân. Khóe mắt anh ướt lệ, có những điều chỉ cần nghĩ đến thôi đã thao thức cả đêm, có những nỗi đau cần dùng mọi cách mới có thể che đậy, giờ đã không còn đâu nữa. Thời gian đúng là liều thuốc âm thầm chữa lành mọi vết thương. Người cha ngày xưa mượn danh ông ngoại để làm ăn kinh doanh, kết quả thất bại, bị những người đầu tư kéo đến nhà. Trong đó có một người tổn thất lớn nhất, thậm chí còn cầm theo súng tụ tập trước nhà anh ép cha anh phải ra mặt. Anh vô tư không hay biết gì, còn chạy chơi ở trong vườn nhà, bị cảnh kia dọa sợ. Chưa kịp phản ứng, mẹ anh từ tầng 2 lao xuống hoảng hốt nhìn anh, sợ anh không may bị làm sao nên định chạy đến ôm choàng. Chỉ tiếc rằng bà không thể chạy tới, vì khi lướt qua cha anh đã bị lão ta giữ lại che trước mặt. Lưu Kình đến bây giờ vẫn còn nhớ sự hoảng sợ đột nhiên xuất hiện trên mặt mẹ, chỉ là biểu hiện nhất thời mà thôi. Mẹ anh vẫn bằng lòng đứng trước mặt chồng mình, sẵn sàng hướng dẫn phát súng đó. Khi Lưu Kình chạy đến, mẹ còn nói được một câu rất nhỏ, khó lòng nghe ra. Nhưng Lưu Kình biết câu nói đó đã trút cạn sức lực cuối cùng của bà. Trước sự khẩn cầu của bà, Lưu Kình gật đầu, khóc lóc. Khi đó anh không biết nên hận ai đây. "Đừng hận cha con." Đây chính là câu thần chú. Một câu thần chú Lưu Kình chưa nghe bao giờ, nhưng nó lại là câu cuối cùng mẹ anh dặn lúc lâm chung. Vì vậy khi ông ngoại muốn xử cha anh quỳ xuống trước mặt ông nói rằng mẹ đã mất rồi, không muốn mất thêm cha nữa. Chính anh đã ngăn cản được ông ngoại. Lưu Kình nằm trong lòng Vệ Tiếu, đầu óc trống rỗng. Từ đó trở đi, anh bắt đầu nghi kỵ với cha, thêm phần di chúc ông ngoại lại càng giống lưỡi gươm kề trên cổ cha vậy. Sau này khi cha anh quan hệ với người đàn bà khác, lão cũng không dám công khai trắng trợn, chỉ mượn cớ lén lút tiễn người đàn bà đó đi. Lưu Kình biết hết. Sau khi ông ngoại qua đời, những người thân cận của ông có tìm hỏi anh, nhưng Lưu Kình không hiểu tại sao phải tranh giành làm gì. Anh không rõ những thứ đó đối với anh có ý nghĩa gì. Cuộc sống của anh ngày càng tồi tệ, chưa đủ tuổi đã học thoái, uống rượu hút thuốc, thậm chí còn biết qua lại với mấy cô nàng lẳng lơ, mỗi ngày qua đi vô cùng nhàm chán. Thỉnh thoảng Lưu Kình muốn chỉnh đồng hồ chạy nhanh hơn để kết thúc thật nhanh cuộc sống tồi tệ của mình. Nhiều lúc anh lại nổi giận vô cớ, bắt bẻ lỗi lầm khuyết điểm của người khác, suy nghĩ về những điều không đâu vào đâu. Cha anh nhắm mắt làm ngơ, chỉ khi nào cần tiền mới lải nhải vài câu cho có. Thế là Lưu Kình ngày một trở nên hư đốn khó bảo, đến những người đã ở với anh một thời gian cũng lần lượt bỏ đi. Đến cuối cùng Lưu Kình cũng không hiểu là do bản chất mình sinh ra đã tệ hại như vậy hay sao, chứ không làm sao lại hư hỏng hết tu chữa như thế này được chứ. Mãi đến khi anh gặp Vệ Tiếu, người luôn nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị đầy trách nhiệm. Lưu Kình không thích ánh mắt đó, nhưng hết lần này đến lần khác bị ánh mắt đó thu hút. Dần dần anh mới chú ý đến một Vệ Tiếu rất hay cười. Không rõ đã qua bao lâu, Vệ Tiếu thấy tình hình Lưu Kình tự hồ ổn định liền hỏi, có thể dậy được chưa? Lưu Kình cảm thấy người không sao rồi, liền gật đầu. Ra ngoài trời đã sập tối, Vệ Tiếu rất cẩn thận, biết đây là nơi không ai đặt chân đến, nhưng vẫn chu đáo đóng cửa trước khi ra về. Khốn nổi, cánh cửa sắt đã quá cũ kỹ, lề cửa hen trĩ, khi mở ra còn thuận hướng, trước khi đóng lại ngược hướng khó khăn hơn nhiều. Vệ Tiếu đẩy một lúc lâu mà chẳng động, đành dùng thân nép sát cánh cửa, dùng lực thân mình đẩy cửa đóng lại. Lưu Kình thấy vậy cũng cố sức dùng thân hình yếu ớt của mình đẩy cửa vào cùng với cậu. Rốt cuộc với sức của hai người, cửa cũng được đóng lại. Cậu dính bẹp vào cửa, thở phì phò vì mệt, trống ngực đập dồn dập. Lưu Kình nhìn dáng vẻ điềm đạm lắm tấm mồ hôi trên trán của Vệ Tiểu, thậm chí ở quá gần nhau, anh ngửi thấy cả mùi dầu gội đầu quen thuộc, mùi giống anh. Vì cả hai dùng chung một loại dầu gội đầu, hình ảnh đơn giản, vậy mà Lưu Kình không sao di chuyển được tầm mắt. Tim đập nhẹ nhẹ, anh không biết cái cảm giác như thể chua xót này là thế nào. Cơn tê dại dưới đáy lòng dường như trút hết toàn bộ sức lực anh. Anh lặng nhìn Vệ Tiếu, muốn ghép hình ảnh Vệ Tiếu bây giờ và Vệ Tiếu trước đây thành một. Nhưng Lưu Kình nhận ra rằng không thể kết hợp lại như vậy. Vệ Tiếu trước đây tuyệt đối không để lộ như vậy trước mặt anh. Bất an, trong im lặng, anh đưa tay sờ vào tóc mai của Vệ Tiếu. Anh từ đâu đã quen với những thói trẻ con của Lưu Kình, nghiêng mặt qua cười với anh. Nhưng xem ra tim Vệ Tiếu đang đập mạnh. Lưu Kình không thể nào giải thích được sự kỳ lạ qua những biểu hiện của Vệ Tiếu. Vệ Tiếu mơ hồ đoán là Lưu Kình nhớ tiếp ra gì đó nữa liền hỏi, cậu nhớ lại rồi à? Lưu Kình chỉ hơi sửng sốt, tay vẫn còn đặt lên mặt cậu. Lúc này anh mới bỏ tay xuống và nói nhỏ, vẫn còn hoang mang lắm, đang nghĩ về những chuyện hồi nhỏ. Vệ Tiếu cảm thấy mình quá nhạy cảm, cứ hỏi đi hỏi lại câu này nhiều lần. Thật lòng mà nói, so với đại thiếu gia Lưu Kình thì Lưu Kình lúc này tốt hơn nhiều. Cậu khá là mâu thuẫn trước việc anh nhớ lại. Đợi nghỉ khỏe, Vệ Tiếu vẫn cầm tay Lưu Kình dẫn đi như bao lần khác. Thói quen cầm tay này hình như từ lúc hai người cùng nhau đi mua sắm. Lần đó Lưu Kình nhìn cái gì cũng thấy lạ, khép nép túm chặt mép áo cậu. Cậu không biết phải làm sao, đành cầm tay anh dắt đi như dắt trẻ nhỏ vậy. Từ đó trở đi, mỗi lần đi đâu đều có thói quen đó. Vệ Tiểu không biết một điều rằng, cái nắm tay vô tư của cậu lại khiến tim cái người đi đằng sau nảy thình thịch. Về đến nhà, Vệ Tiếu nấu vài món, rồi hai người chuẩn bị đi nghỉ. Lưu Kình quấn quýt đòi Vệ Tiếu ngủ chung. Thật ra, anh không bảo, Vệ Tiếu cũng sẽ không yên tâm để anh ngủ một mình. Cậu nhoài người bắt đầu trải chăn, trải gối, còn chuẩn bị cả dây phòng khi cần dùng đến. Trước đây, khi hai người nằm ngủ với nhau, Lưu Kình thường gợi đề tài đòi Vệ Tiếu nói chuyện, nhưng lần này Lưu Kình im lặng, nằm không nói lời nào. Vệ Tiếu tắt đèn xong, cảm thấy có chút gì đó không đúng, mà không thể chỉ ra cụ thể không đúng ở đâu. Cảm giác Long toàn thân dựng đứng, lòng bất an. Vệ Tiếu trăn trở. Vừa mở mắt thì thấy Lưu Kình ngoẹo đầu bên mép giường nhìn mình. Trước đây cũng hay thế này thật, nhưng lần này Vệ Tiếu thấy Lưu Kình lạ lạ liền bật dậy ngay. Thậm chí vì lo lắng quá mà còn làm cái việc chính anh cũng không nhận ra được, đó là kéo chăn lên cao, đắp kín thân. Kết quả là Vệ Tiếu chưa hỏi, Lưu Kình đã chủ động nói: "Ngủ hơi nhiều, bây giờ tỉnh thao lão." Vệ Tiếu không ngờ Lưu Kình nói như vậy, nhíu mày hỏi anh: "Vậy cần tôi bật đèn lên không?" Lưu Kình lắc đầu: "Không cần đâu." Miệng nói, tay tự nhiên đưa xuống ôm lấy eo Vệ Tiếu nhắm mắt. Trời sáng, thường thì Vệ Tiếu sẽ là người dậy trước. Thế nhưng hôm nay dậy, bên kia giường trống không. Cậu đang buồn bực Lưu Kình đi đâu rồi, bỗng thấy anh bưng đồ ăn sáng tới, người vẫn còn mặc đồ ngủ. Đồ ăn sáng thật sự là hơi bị kinh khủng. Sợi mì dài như bánh quẩy chiên cháy, thêm một bát canh trứng, trong bát còn sót một miếng vỏ trứng. Vệ Tiếu nhìn mà sững sờ, toan hỏi là anh làm cái gì vậy. Thế rồi nghĩ lại khó có dịp Lưu Kình xuống bếp nấu nướng cho mình, nên nể mặt nhận khay ăn bất chấp giá nào. Tuy nhiên Lưu Kình cũng không muốn đưa cho cậu. Khi mang đồ ăn đến, thật lòng anh rất do dự, muốn làm đồ ăn sáng cho Vệ Tiếu, nhưng làm đi làm lại chẳng khá nổi. Lưu Kình thấy mình thật vô dụng, giờ tuy là dũng cảm mang vào, nhưng những thứ này thật sự có ăn được hay không? Lòng Lưu Kình trầm xuống tận đáy vực. Hai người ở với nhau lâu rồi, Vệ Tiếu vừa nhìn bộ dạng của Lưu Kình liền đoán ra anh đang nghĩ gì, nói đùa: "Cậu không nỡ để tôi ăn à? Nhanh, cầm qua đây." Nói đoạn, Vệ Tiếu nhận lấy và ăn ngay một miếng to. Lưu Kình vừa nhìn Vệ Tiếu ăn những món đồ anh làm, vừa dựa vào góc giường nói: "Em làm lại 5 lần. Dậy từ 5 giờ sáng hì hục làm đến giờ, nhưng làm mãi không được. Nếu anh không thích thì đừng miễn cưỡng." Vệ Tiếu nghe xong cạn vùng, ăn hết thức ăn đó. Vẻ vui vẻ của Vệ Tiếu khiến Lưu Kình ảo tưởng rằng những món mình làm đem bán thì không được thôi, chứ thật ra cũng ngon chứ bộ. Anh cũng gấp một miếng để xác nhận thực hư, kết quả là vừa nuốt ngang cổ, mặt anh nhăn nhỏ. Miếng này cũng giống y như những miếng mà anh nếm lúc nấu thử, tuy chưa đến nỗi khó ăn đến mức phải nôn ra, nhưng thật sự là không đâu vào đâu. Lưu Kình thấu hiểu tấm lòng của Vệ Tiếu dành cho mình, thật ra từ lâu về trước anh đã biết như vậy. Lưu Kình không biết mình may mắn hay là bất hạnh có một người cha như vậy, nhưng lại gặp được Vệ Tiếu. Anh ngồi xuống giường thầm nghĩ, nếu có thể mãi mãi sống với Vệ Tiếu thế này thì tốt biết bao. Nhưng một người thông minh như anh cũng biết điều này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Ngày qua ngày, chớp mắt mùa thu đã đến, thời tiết bắt đầu trở nên mát mẻ. Trước đây vì Lưu Kình khó phục vụ, đừng nói là được nghỉ trung thu, mà kể cả Tết, Vệ Tiếu cũng không được về nhà. Nhưng năm nay không như vậy nữa. Bây giờ cũng chỉ có hai người, đi đâu làm gì cũng không còn là chuyện riêng của một mình Vệ Tiếu. Vệ Tiếu đề cập chuyện về nhà ăn Tết trung thu với Lưu Kình. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, đồng thời buồn bực, pha chút lo lắng trước lời mời của Vệ Tiếu. Nhưng sau đó lại nghĩ, mình việc gì phải lo lắng, cha mẹ của Vệ Tiếu chắc cũng rất dễ nói chuyện thôi. Anh gật đầu đồng ý, rồi chạy lại ôm Vệ Tiếu. Vệ Tiếu không lần chừng thêm nữa, đã rất lâu rồi cậu chưa về nhà, thế là vội đi mua ít bánh trung thu, mua thứ trụ mà cha cậu thích uống, nhân thể mua một cái BSB cho em trai Vệ Lạc. Nhiều đồ như vậy, một mình cậu mang không xuể, cũng may có Lưu Kình xách giùm. Lưu Kình lớn tướng, nhưng đây là lần đầu tiên đi tàu hỏa. Họ nói đi thì mua vé đi luôn nên hết chỗ. Hai người đứng giữa xít xịt vào nhau trên tàu. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, Vệ Tiếu dẫn Lưu Kình đến chỗ nối giữa hai toa. Chỗ ấy tuy nhỏ, không có ai đứng cả. Vệ Tiếu cũng không để ý lắm, bèn ngồi xuống như hồi đi nhập ngũ. Lưu Kình dựa lưng vào thành tàu, ngồi đối diện với Vệ Tiếu. Anh hỏi cậu về người nhà của cậu. Lúc này anh mới phát hiện ra mình vẫn chưa hiểu nhiều về Vệ Tiếu. Liền nghe một cách chăm chỉ, thậm chí khi Vệ Tiếu ngừng nói, anh còn giục nói tiếp. Đang ngồi thì nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi qua. Vệ Tiếu vội hỏi Lưu Kình có ăn gì không. Lưu Kình thực tình cũng đói nên gật đầu, hỏi giá cả. Một hộp cơm nhỏ mà đến 20 đồng. Vệ Tiếu tiền tiết nhưng cuối cùng vẫn bỏ tiền mua một hộp. Lưu Kình hiển nhiên nhận thấy Vệ Tiếu tiết tiền. Từ khi hai người bị đuổi đến nơi hoang vu đó sống, mọi chi phí ăn uống sinh hoạt của Lưu Kình đều dùng tiền của Vệ Tiếu. Lưu Kình không cần nghĩ cũng biết tình hình tài chính của Vệ Tiếu chỉ sợ đã gần cạn kiệt. Nghĩ đến đây, Lưu Kình không tránh khỏi hối tiếc. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì trước đây mình nên tiết kiệm một chút. Anh vừa nghĩ vừa ăn cơm trong hộp, sau đó giả vờ không thích, nhíu mày chê. Anh, hộp này ăn chán quá, anh ăn đi. Nói xong liền đưa hộp cơm cho Vệ Tiếu. Vệ Tiếu cũng đang đói, nhận lấy không chút nghi ngờ, rồi cầm đôi đũa mà Lưu Kình đã ăn, gấp một miếng to bỏ vào miệng. Lưu Kình càng nhìn càng không chịu nổi, lòng dằn vặt. Anh cứ mãi giả đò ngu ngơ thế này cũng không ổn, đợi khi trở về phải sóc lại tinh thần thôi, tìm việc gì đó chính đáng mà làm. Tàu cuối cùng cũng vào ga. Người đến đón là Vệ Lạc, em trai Vệ Tiếu. Vệ Lạc gặp Lưu Kình sửng sốt vô cùng. Những lần gọi điện thoại trước đây, Vệ Tiếu báo sẽ dẫn một đồng nghiệp về nhà, nhưng vị đồng nghiệp này hơi bị đẹp trai quá mức. Lưu Kình phong thái đỉnh đạt lại không phải nghe đoán quá cầu kỳ, dù sao thì trên tàu Vệ Tiếu đã nói rõ với anh rồi. Anh chỉ cần đóng giả làm đồng nghiệp của Vệ Tiếu là được, không cần làm gì cả. Được thảnh thơi, đương nhiên Lưu Kình rất vui. Chỉ có điều, anh không tưởng tượng ra cái nơi mà Vệ Tiếu đã trưởng thành. Tuy đã biết trước nơi sẽ đến là một huyện lỵ, nhưng mà nhỏ quá. Đường phố phồn hoa nhất mà họ đi qua cũng chỉ có một tòa bách hóa hai tầng. Các cửa tiệm khác chỉ toàn là những căn nhà lẹp xẹp ven đường, lại trải rác không phải liên tiếp một dãy. Lưu Kình nhìn phải, nhìn trái một cách hiếu kỳ, cố tưởng tượng ra bộ dạng Vệ Tiếu hồi nhỏ đi trên con đường này ra sao. Anh nhìn kỹ đến nỗi cậu phải nhắc mãi. Đừng nhìn nữa, cẩn thận không thì lạc đấy. Nghe câu này mà Vệ Lạc giật mình. Trong trí nhớ của nhóc, anh trai chưa bao giờ nói với nhóc hay với bạn gái bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Vệ Lạc đâu biết rằng Vệ Tiếu đang xem Lưu Kình như một đứa trẻ. Ba người rất nhanh đã về đến nhà Vệ Tiếu. Nhà Vệ Tiếu không phải ở đầu cũng không phải ở cuối huyện. Do nơi đây chậm phát triển, người nào cũng ở nhà rất to, sân nhà rất rộng, lại có giàn nho đúc lĩnh. Nhưng do thiếu chăm sóc nên nho ra toàn những quả nhỏ xíu. Vệ Tiếu hái một chùm cho Lưu Kình. Nho chua làm anh dậm chân bình bịch. Khi vào nhà, cậu giới thiệu Lưu Kình với người nhà cậu. Nhà cậu đông người, bà nội vẫn đang sống cùng với cha mẹ. Này trí nhớ bà lú lẫn nên không nhận ra người nào cả. Nhưng gặp Lưu Kình bà lại rất vui. Vui hơn cả khi gặp Vệ Tiếu, cứ cầm lấy tay anh suốt. Mẹ Vệ Tiếu thấy vậy liền cười rỉ tai. Xem bà nội con vui chưa kìa, chắc bà đang nghĩ con mang cháu dâu về cho bà đó. Vệ Tiếu nghe xong chỉ tỏ vẻ điềm nhiên. Mỗi Lưu Kình nghe xong là trong lòng trống rỗng, lại nhìn bà lão nọ, càng nhìn càng thấy bà rất đỗi hiền từ. Hai người còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị mẹ Vệ Tiếu sai cầm nguyên liệu đi làm bánh trung thu. Vệ Tiếu cười cười xin lỗi Lưu Kình. Lưu Kình hết sức tò mò, bởi đây là lần đầu tiên anh được đến chỗ làm bánh trung thu. Tuy nhiên đến rồi có chút thất vọng. Nói là làm bánh, nhưng dụng cụ chỉ có cái lò nướng, cũng không nhìn thấy công nghệ cao siêu gì cả. Nơi làm bánh trung thu đó ngày thường làm bánh kem. Gần đây người mua bánh trung thu càng ngày càng nhiều. Ông chủ đổi bảng hiệu trước cửa và viết luôn trên đó giá cả cụ thể. Lưu Kình nghĩ giá cả ghi trên đó rẻ đến khó tin. Việc làm ăn kinh doanh của nhà này xem ra rất tốt. Người xếp hàng mua tương đối đông. Đợi một lúc lâu, trời tối dần. Bánh của Vệ Tiếu mới làm xong. Lưu Kình không ăn gì suốt chuyến tàu, nên khi nhìn thấy bánh vừa ra lọ, anh hết nhịn nổi, cầm lấy bánh ăn luôn. Ăn vào miệng thấy ngon bất ngờ, không ngấy một chút nào. Trước đây, Vệ Kình không thích ăn bánh trung thu, mà những dịp ấy toàn phải cô đơn một mình, nên anh rất ghét mấy ngày lễ Tết. Lúc này chỉ mong cho nguyên cả cái bánh vào trong miệng mà ăn thôi. Vệ Tiếu nhìn cái vẻ sói đói của anh không nhịn được cười. Cậu còn nhớ trung thu năm ngoái, chẳng hiểu làm sao mà Lưu Kình vứt hộp bánh trung thu đẹp và đắt tiền lung tung khắp nhà, rồi ngồi sụ mặt trên ghế nồi nóng, tóc tai rối bời, người nồng nặc mùi rượu. Những người khác không muốn trung thu gặp xui xẻo nên tránh xa, đẩy việc cho Vệ Tiếu. Vệ Tiếu nhớ rõ khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của người đang nằm trên ghế. Từ trước Vệ Tiếu đã có cảm giác Lưu Kình sức khỏe yếu, Lưu Kình có lúc rất hứng khởi luyện tập thể dục, nhưng khuôn mặt luôn thiếu sức sống, nhiều khi nhìn như đã chết hoặc đờ đờ đẫn đẫn như người say rượu, giống như không có linh hồn vậy. Vệ Tiếu vừa nghĩ vừa nhìn Lưu Kình. Lúc này anh đang cầm miếng bánh thứ hai ngoạn ngon lành, vì ăn vội miệng còn dính vùng bánh nho nhỏ, hàm hoạt động liên tục lên lên xuống xuống. Phải chăng được ánh đèn mờ nhạt bao phủ mà anh giờ đây trông thoạt nhìn tràn trề sức sống như vậy sao?